Chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Như Quỳnh. Ngay sau đây, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 299 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Vân Tuấn bảo vệ Thẩm Mạn Lan ở sau lưng, nhìn Phương Thiến với vẻ mặt phức tạp, nhưng anh vẫn nhỏ giọng nói: "Đừng nghe bà ấy, đây là nước tê, chú bà có ở đây hay không chúng ta cũng không biết, chờ điều tra rõ rồi lại tính tiếp." Câu này của anh rõ ràng là không tin Phương Thiến. Môi của Phương Thiến cong lên thành nụ cười chua xót. Bà đã làm biết bao nhiêu chuyện sai trái, cũng không trách Diệp Vân Tuấn không tin bà nữa. Quân đội của Hoắc Chấn Hiên đang ở thành phố này, dù thế nào tôi cũng là người nhà họ Phương, nên cũng biết một chút tiên tin. Năm xưa Hoắc Chấn Hiên đã nhận nhiệm vụ bí mật nên đã rời khỏi nước Z. Thật ra là để tới đây điều tra sự việc của con gái của các quan chức cấp cao bị mất tích. Các cô gái ở đây đều là những con gái của quan chức cấp cao các nước. Sau khi Phương Chính bắt tới thì đã giao cho con trai thứ ba là Phương Viên trông chừng, đề phòng các cô ấy chạy mất nên mới không để cho các cô ấy mặc quần áo kín đáo. Cho dù thoát được khỏi căn phòng bí mật này thì các cô ấy cũng không còn mặt mũi nào chạy ra bên ngoài. Mà nhóm Phương Trúc thì có nhiệm vụ trông chừng các cô ấy. Tôi đến đây để lo cho họ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Phương Thiến kể cho Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan tất cả những gì mình biết. Thẩm Mạn Lan nhìn các cô gái cuộn mình ở trong lồng mà không khỏi xót xa. Cô đã từng là hòn ngọc quý ở trong tay ba mẹ, thậm chí vì thân phận địa vị của ba mẹ mà được sinh ra ở trong những gia đình giàu có, lúc này lại trở thành tù nhân của Phương Chính. Bị nhốt ở đây không được thấy ánh nắng mặt trời, có thể thấy được Phương Chính trọng dụng và tin tưởng Phương Viên nhường nào. Sao Phương Viên lại được Phương Chính trọng dụng đến thế? Thẩm Mạn Lan cũng đã oán hận Phương Thiến, thậm chí còn nghĩ đến những chuyện quá khứ cô vẫn thấy run rẩy. Nhưng ai làm gì rồi sẽ có quả báo. Phương Thiến rơi vào kết cục như bây giờ, Thẩm Mạn Lan đã không còn tâm tư trả thù nữa. Huống hồ Diệp Vân Tuấn cũng do Phương Thiến nuôi lớn, cô cảm thấy một chuyện vẫn nên giao cho nhà nước giải quyết thì tốt hơn. Phương Thiến nhìn Thẩm Mạn Lan, nhìn cô gái 5 năm trước đang ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ vì yêu mà tự hạ thấp mình, bây giờ đã trở nên tỏa sáng rực rỡ mà lòng rất phức tạp. Trước đây Thẩm Mạn Lan cũng đã từng thật sự coi bà ta là một người mẹ chồng tốt, chính bà ta là người đã phá hỏng một gia đình đang êm ấm. Đáy mắt của Phương Thiến thoáng qua một tia áy náy và đau đớn. Sau đó bà ta nói: "Mẹ Phương Viên là Trần Ác Lão, thế hệ sau của Trần Ác Lão mấy năm nay phát triển rất tốt ở bên ngoài, vì vậy Phương Chính mới là trọng dụng cậu ta như vậy. Suy cho cùng vẫn là do nhà mẹ đẻ có quyền có thế." Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ra. Diệp Vân Tuấn nhìn Phương Thiến thấp giọng hỏi: "Tôi thấy các ông công nghệ kỹ thuật của nước Tây cũng khá tiên tiến, như vậy kho bạc cũng đã được phải dồi dào. Nhưng tại sao ông ta và Phương Nghị lại thèm muốn quặng mỏ của nước chúng tôi?" Phương Thiến lại lắc đầu: "Nếu chỉ phát triển kinh tế bình thường, đương nhiên có thể tự cung tự cấp. Nhưng mấy năm nay quốc chủ vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu phát triển quân sự và nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Những nghiên cứu này đòi hỏi rất nhiều nhân tài và tiền bạc. Nhưng tiền bạc của nước nhà lại không dư giả. Kinh phí đầu tư vào quân sự đều đã nghiên cứu luôn không đủ. Vì vậy mấy năm nay Phương Nghị đều vơ vét tiền từ bên ngoài, mục đích là hỗ trợ nghiên cứu ở trong nước và phát triển quân sự." Lúc này Diệp Vân Tuấn đã hiểu tại sao Phương Chính và Phương Nghị nhất định phải có bằng được mỏ quặng. Vì vậy nên ban đầu gấp nghé bản thiết kế quân sự mà tôi đưa cho quốc gia cũng là lệnh của Phương Chính. Diệp Vân Tuấn nhìn Phương Thiến, rất có nhiều chuyện trước đây anh chưa có thời gian để hỏi, hôm nay phải hỏi cho rõ ràng, dù sao về sau sẽ không còn cơ hội như thế này nữa. Sau khi Phương Thiến bị đưa về nước sẽ bị xử và xử phạt, đều là chờ đợi bà ta có thể là án tù hoặc là một viên đạn. Một số chuyện như anh ta cứ tưởng mình vốn không để tâm, nhưng cuối cùng thì anh vẫn để ý tới nó. Nghe Diệp Vân Tuấn hỏi vậy, Phương Thiến gật đầu. Đến giờ phút này rồi, không còn gì mà bà ta có thể thừa nhận. Ban đầu thứ mà quốc chủ muốn là bản thiết kế gen của Diệp Chi Thu, sau này mới có bản thiết kế quân sự của con. Tuy nhà họ Diệp không đông con, nhưng ai cũng là người tài giỏi. Mục tiêu ban đầu của Phương Chính là nhà họ Diệp. Mắt của Diệp Ân Tuấn trầm xuống một chút. Chuyện Nam Phương đánh nhau với người khác năm đó là do một tay bà sắp đặt có phải không? Chuyện này vẫn luôn là cái gai ở trong lòng Diệp Ân Tuấn. Anh luôn cảm thấy Diệp Nam Phương không phải là người sẽ đánh nhau với người khác, cho dù tuổi trẻ bồng bột. Anh cũng tin tưởng em trai mình có chừng mực, bây giờ mối nghi ngờ đã chôn chặt ở trong lòng nhiều năm. Đương nhiên anh muốn nhân cơ hội này hỏi cho rõ. Nhắc đến Diệp Nam Phương, khuôn mặt của Phương Thiến hơi buồn bã. Đứa trẻ Nam Phương vẫn luôn rất có hiếu, cũng rất có hiểu chuyện. Chuyện đó đánh nhau với người ta, năm đó không phải là do tôi sắp đặt. Sau khi xảy ra chuyện, Phương Chính lại yêu cầu tôi phải bí mật lan rộng tầm ảnh hưởng của chuyện này. Tôi cứ nghĩ hủy hoại danh tiếng của Nam Phương thôi là được. Nhưng không ngờ Phương Nghị lại phái người ám sát đứa trẻ đang bị thương đó. Vì vậy, mọi chuyện đều đổ hết cho Nam Phương. Dưới tình huống này, ý của bọn họ đã quá rõ ràng. Ý là muốn Nam Phương chết. Nhà họ Diệp chỉ có hai đứa con. Tuy Nam Phương không giỏi bằng con, nhưng lại thêm một đứa thì là thêm một biến số. Năm đó họ coi trọng tài cầm quân của con, cảm thấy giữ một mình con là đủ rồi nên mới bày ra chuyện đó. Tôi cũng không đành lòng, âm thầm cho người thông báo cho người đưa Nam Phương đi trước. Cứ nghĩ như vậy có thể giữ được mạng của thằng bé, nhưng không ngờ nó vẫn chết ở bên đó. Những lời này của Phương Thiến khiến cho Diệp Ân Tuấn nhanh chóng nhớ lại bức thư nạc danh nhắc nhở anh năm đó. Cũng chính là vì bức thư ấy nên anh mới vội vã đưa Nam Phương đi. Lúc đó anh tìm mãi không ra người đó là ai, hóa ra là Phương Thiến. Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình hơi nực cười, gián điệp thủ địch của quốc gia mà anh còn tìm cớ cho bà ta để tự mình an ủi mình. Sắc mặt Diệp Ân Tuấn trở nên lạnh lùng, anh nói với Thẩm Mạ Lan, liên lạc với chú ba xem chú ấy đang ở đâu. Vâng. Thẩm Mạ Lan thận trọng mở máy, còn Diệp Ân Tuấn thì bật máy ảo lên, bắt đầu gây nhiễu tín hiệu. Điện thoại của Hoắc Chấn Hiên đến đây là tín hiệu quân sự, đương nhiên cũng không còn là số ban đầu. Diệp Ân Tuấn nói số điện thoại cho Thẩm Mạ Lan để cô gọi, bên kia nhanh chóng có người nghe máy. Ai vậy? Chú ba, là cháu đây. Thẩm Mạ Lan nghe thấy giọng nói của Hoắc Chấn Hiên thì vô cùng phấn khích. Trước Tết, Hoắc Chấn Hiên đã rời khỏi nhà họ Hoắc và đến Hải Thành. Cô cũng hơi nhớ chú ấy rồi. Nghe thấy giọng nói của Thẩm Mạ Lan, Hoắc Chấn Hiên sững người một lúc, sau đó nhận ra đây là số quân đội. Hoắc Chấn Hiên bất giác nghĩ tới điều gì đó. Ân Tuấn đang ở bên cạnh cháu. Vâng, anh ấy đang ở đây. Chúng cháu đang cùng ở Hoàng Cung nước Tây. Chúng cháu tìm được một vài cô gái, có lẽ là con gái quan chức cấp cao của các quốc gia trên thế giới. Bây giờ chỉ dựa vào hai chúng cháu thì không thể đưa bọn họ ra ngoài được. Chú có cách nào vào đây để đưa bọn họ đi được không? Thẩm Mạ Lan vội nói chuyện này cho Hoắc Chấn Hiên. Dù sao thời gian của gọi có hạn, nếu không thể nhanh chóng nói hết những điều muốn nói thì rất có thể dẫn đến tình trạng phản tín hiệu theo dõi. Hoắc Chấn Hiên không ngờ chuyện mà mình không thể làm được, Thẩm Mạ Lan và Diệp Vân Tuấn lại có thể làm được. Ông vội hỏi, bây giờ bên đó an toàn không? Chắc là an toàn ạ. Bây giờ nhóm Phương Trúc không ở đây, Phương Viên lại đi dự tiệc, chắc là không về trước buổi tối, vậy nên hiện tại có lẽ nơi này đủ an toàn. Nghe Thẩm Mạ Lan nói như vậy, Hoắc Chấn Hiên nhanh chóng bảo, chú không vào cung được, họ canh chừng quá nghiêm ngặt, chú đã nghĩ rất nhiều cách nhưng đều không thành. Bây giờ chú và người của chú đang ở khu vực trung tâm thành phố, ngày nào cũng phải đi lại cẩn thận, vậy nên vào bên trong đưa những người đó đi ra là điều không thể. Nhưng cháu có thể tìm một người, có lẽ cậu ấy có cách đưa người ra ngoài. Ai vậy ạ? Lăng Thiên Vũ. Lời này của Hoắc Chấn Hiên khiến cho Thẩm Mạ Lan một lần nữa sững sờ. Lại là Lăng Thiên Vũ, rốt cuộc Lăng Thiên Vũ là ai? Chú ba, rốt cuộc Lăng Thiên Vũ là ai, có đáng tin cậy không? Thẩm Mạ Lan vừa dứt lời, Hoắc Chấn Hiên thấp giọng trả lời, trên đời này ai cũng có thể hại cháu, chỉ có Lăng Thiên Vũ là không. Hạ Lan, bây giờ chú không có thời gian để giải thích với cháu, cháu cứ nghe theo lời của chú đi tìm Lăng Thiên Vũ, nói chuyện này với cậu ấy, rồi mong chóng bảo cậu ấy thu xếp cho cháu rời khỏi cung điện, đó không phải là nơi an toàn. Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ là anh nhanh chóng cắt đứt liên lạc giữa bọn họ. Ân Tuấn. Thẩm Mạ Lan hơi khó hiểu, Diệp Ân Tuấn nhỏ giọng bảo, có tín hiệu theo dõi. Vì thế cuộc gọi giữa cô và Hoắc Chấn Hiên chỉ có thể buộc phải kết thúc. Phương Thiến nghe thấy cái tên Lăng Thiên Vũ thì hơi ngạc nhiên. Lăng Thiên Vũ, Lăng Thiên Vũ của nhà họ Lăng hả? Bác sĩ y khoa Lăng Thiên Vũ. Bà cũng biết anh ta. Thẩm Mạ Lan nhìn Phương Thiến với ánh mắt cảnh giác. Phương Thiến gật đầu. Đương nhiên bà ta nhìn ra sự cảnh giác ở trong mắt Thẩm Mạ Lan, nhưng bà ta không phải là người tốt, cũng không thể trách Thẩm Mạ Lan nhìn mình như vậy. Bà ta nói nhỏ, Lăng Tiên Vũ hẳn là một thiên tài, hồi nhỏ cậu ta rất yếu, một số người nói có thể cậu ta không sống được đến 12 tuổi, nhưng thật sự chứng minh cậu ta chẳng những sống qua 12 tuổi mà bây giờ còn rất khỏe mạnh. Từ 5 tuổi cậu ta đã bắt đầu tiếp xúc với y học, sức khỏe của cậu ta cũng là do cậu ta tự điều chỉnh. Hai đứa cũng biết, Phương Chính vẫn luôn nghiên cứu gen, thậm chí còn phải người đi lấy số liệu gen từ Diệp Chi Thu. Mấy năm nay ông ta thật sự muốn chế tạo người gen để tham gia chiến đấu, nhưng không có ai có thể hoàn thành nghiên cứu này. Ông ta vẫn luôn muốn lôi kéo Lăng Thiên Vũ tham gia vào nghiên cứu này, chỉ là ông ta chưa bao giờ có cơ hội. Chưa có cơ hội. Lăng Thiên Vũ là công dân nước Tây, chỉ cần Phương Chính hạ lệnh, anh ta dám phản kháng sao? Thẩm Mạn Lan nêu ra nghi vấn của mình, Phương Thiến cười đáp. Đúng vậy, bất cứ công dân nước Tây nào cũng không thể chống lại mệnh lệnh của quốc chủ. Nhưng năm Lăng Thiên Vũ vừa tròn 16 tuổi, không biết bằng cách nào mà cậu ta lại truyền được quốc tịch của mình. Bây giờ cậu ta là người nước Z. Người nước Z? Cả Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn đều hơi ngạc nhiên, trở thành đồng bào của họ. Nhà họ Lăng không phải là người nước Tây. Đúng, Phương Thiến nói một cách chắc nịch. Nhà họ Lăng vẫn luôn là một quốc tộc lớn nhất ở nước Tây, nhưng vì dính díu đến đấu đá hậu cung từ 100 năm trước mà rớt khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc. Mấy năm gần đây, họ lại vì thiệt hại nặng nề mà phát triển chậm. Nghe nói Lăng Tiên Vũ là con riêng của gia chủ hiện tại, nghe nói mẹ ta là gái của Cán Ba, sinh ra cậu ta vì mất máu quá nhiều mà chết, vậy nên lại không ai biết rõ cậu ta lại chuyển được quốc tịch, kể cả ba ruột của cậu ta cũng không rõ. Đến ba ruột còn không biết thì sao mọi người lại biết? Thẩm Mạn Lan cảm thấy những lời này của Phương Thiến không được hợp lý lắm. Phương Thiến cũng không tức giận mà bình tĩnh đáp. Chuyện này mãi đến khi Lăng Thiên Vũ học hành thành tài trở về, quốc chủ đã dùng thân phận để gây áp lực cho cậu ta, ép cậu ta phải làm việc ở trong viện nghiên cứu quân sự. Nhưng tiếc rằng Lăng Thiên Vũ đã từ chối, đồng thời nói rằng bây giờ mình không phải là người dân nước Tây nữa. Vào viện nghiên cứu quân sự của nước Tây thì không hợp lý. Lúc đó mọi người còn biết, năm 16 tuổi cậu ta đã chuyển quốc tịch. Khi ấy cậu ta vẫn chưa phải là gia chủ của nhà họ Lăng, nhưng có thể âm thầm làm những chuyện lớn như vậy khiến cho người khác đều dè chừng và nghi ngờ. Sau khi biết chuyện, quốc chủ đã phái rất nhiều người đi điều tra Lăng Thiên Vũ, chỉ là đều không có thông tin gì, thậm chí không tra ra được điều gì đáng ngờ. Từng người tiếp xúc với cậu ta khi đi học, điều này càng cho thấy thân phận của cậu ta rất bí ẩn. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan nghe người khác nói về Lăng Thiên Vũ, nhưng lần nào cô cũng rất sốc. Người đàn ông này giống như nhân vật trong truyền thuyết, mang theo cảm giác huyền bí. Diệp Ân Tuấn gãy nhíu mày, trước kia Hoắc Chấn Hiên nằm vùng ở trong tay địch bao nhiêu năm, đương nhiên quen biết rất nhiều người. Bây giờ ông còn là nhân tài quân sự kiệt xuất, nhưng ông lại rất tin tưởng Lăng Thiên Vũ, hoặc là Lăng Thiên Vũ có xuất thân thế giới ngầm, hoặc là Lăng Thiên Vũ có quan hệ với quân đội. Nhưng một thiếu niên tài sinh ra ở nước Tây thật là có liên quan đến quân đội nước Z? Diệp Vân Tuấn không dám khẳng định, nhưng trong lòng anh lại có suy đoán này. Thẩm Mạn Lan không biết suy đoán của Diệp Vân Tuấn, nhưng sau khi nghe Phương Thiến nói về Lăng Thiên Vũ xong, kết hợp với lời của người khác, cô nhỏ giọng hỏi, đã có ai nhìn thấy mặt của Lăng Thiên Vũ chưa? Chưa, nghe nói năm 10 tuổi đứa bé đó đã bị bắt cóc và gặp hỏa hoạn, trên mặt và trên người đều có rất nhiều vết bỏng. Từ đó về sau cậu ta luôn đeo mặt nạ gặp người khác. Người lớn trong nhà họ Lăng đã liên hệ rất nhiều bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, nhưng đều đã bị cậu ta từ chối. Hình như cậu ta mắc chứng tự kỷ, không giao tiếp với ai, suốt ngày trốn ở trong phòng thí nghiệm. Nhưng cậu ta có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của y học ở đất nước này. Mọi người thấy cậu ta cố chấp như vậy nên cũng không ép cậu ta nữa. Lời nói của Phương Thiến khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi ngạc nhiên. Lăng Thiên Vũ này cũng có điểm chung với cô đấy chứ. Cô quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt Diệp Ân Tuấn như có điều suy nghĩ, không khỏi hỏi. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ xem làm thế nào để được vào yến tiệc mà tìm Lăng Thiên Vũ. Câu này của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi phiền muộn. Trong bữa tiệc có rất nhiều người biết hai người họ, dù Vu Phong, Phương Viên hay là Phương Chính, chỉ cần hai người họ lộ diện, dù ăn mặc thế nào cũng đã bị nhận ra. Hơn nữa, tia hồng ngoại vừa nãy đã có thể bại lộ thân phận của họ, chỉ sợ vừa đi sẽ bị bắt ngay. Phương Thiến trầm giọng nói, tôi biết một lối thoát, rời khỏi căn phòng bí mật này, dẫn đến vườn hoa phía sau cung điện của quốc chủ, đó là nơi đội thị vệ của ba tôi thay ca. Nhưng sau khi đó, làm sao có thể liên lạc được với Lăng Thiên Vũ thì tôi không biết. Bây giờ tôi là tội nhân ở trong mắt ba tôi, là một kẻ vô dụng, còn chẳng bằng thị nữ, đương nhiên cũng không có tiếng nói hay quyền lợi gì. Đây cũng là nỗi đau đời này của Phương Thiến. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, trong lòng cũng thấy hơi do dự. Những gì Phương Thiến nói bây giờ có đáng tin không? Nhỡ đâu bà ta vẫn như trước đây, liên lạc với trước, với Phương Viên. Bây giờ bà ta đưa cô và Diệp Vân Tuấn ra ngoài, ai biết sau đó có bắt lại hay không? Nhưng nếu như lời bà ta nói là sự thật thì sao? Cả Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đều biết mình không thể ở trong cái căn cứ bí mật này. Nhiệm vụ của Hoắc Chấn Hiên rất rõ ràng, chính là những cô gái này, các cô còn ở trong tay của Phương Chính một ngày thì ba mẹ các cô sẽ bị đe dọa một ngày, thậm chí một số quan chức cấp cao của các quốc gia khác còn có thể làm điều gì đó vì con gái của mình. Nếu Phương Chính muốn lợi dụng các quốc gia khác để đối phó với nước họ thì chuyện này sẽ là một vấn đề lớn. Bây giờ e rằng quốc chủ nước ta cũng đã biết điều gì nên đã bảo Hoắc Chấn Hiên đến đây bí mật tìm người và đưa họ đi. Bây giờ các cô gái này đang ở trước mắt, Diệp Vân Tuấn là quân nhân, đương nhiên có trách nhiệm giúp đỡ. Nghĩ đến đây, anh lạnh lùng nhìn Phương Thiến, nói từng chữ. Tôi có thể tin bà không? Đã đến lúc này rồi, bà nói cho tôi biết đi. Diệp Vân Tuấn tôi có thể tin Phương Thiến bà không? Đây là một cơ hội mà Diệp Vân Tuấn dành cho Phương Thiến. Nếu bà ta có thể hỗ trợ anh hoàn toàn nhiệm vụ lần này, đưa các cô gái bình an ra bên ngoài, đương nhiên anh sẽ để cho bà lấy công chuộc tội mà xin mặc trì. Cho dù những năm tháng sau này chỉ có thể sống sau song sắt, nhưng dù sao vẫn có thể giữ được mạng sống cho bà ta. Chỉ là không biết Phương Thiến có muốn cơ hội này hay không. Phương Thiến đương nhiên hiểu ý của Diệp Vân Tuấn, bà ta không khỏi có một chút kinh ngạc và vui mừng. Khi có thể sống thì ai muốn chết chứ? Cho dù sau này không được tự do, nhưng cũng phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình trong quá khứ chứ. Không phải sao, nếu không cần phải trả giá bằng cái chết, đương nhiên bà ta vẫn muốn lựa chọn sống. Tôi lấy tính mạng của mình ra thề, tôi sẽ không bán đứng hai người, không phản bội hai người. Thề thì có tác dụng gì, thứ không đáng tin nhất chính là lời thề. Tôi nghĩ bà cũng đã từng thề non hiện biển với ba chồng tôi, sẽ mãi mãi bảo vệ nhà họ Diệp có đúng không? Thẩm Mạn Lan lạnh lùng ngắt lời Phương Thiến, Diệp Ân Tuấn muốn cho bà ta cơ hội, cô là vợ cũng không thể nói không cho. Cứ như vậy mà tin tưởng giao người quan trọng, thậm chí tính mạng của mình và Diệp Vân Tuấn cho Phương Thiến, Thẩm Mạn Lan không dám mạo hiểm. Phương Thiến biết là cô nghĩ gì, nếu muốn thì cô có thể nói lời khó nghe hơn nữa. Vậy tôi phải làm sao cô mới tin? Uống thuốc độc này đi, tôi sẽ tin. Tôi nói với bà trước luôn, thuốc độc này tôi không có thuốc giải. Nếu như bà không lừa tôi và Ân Tuấn, thì đương nhiên tôi sẽ tìm người mang thuốc giải đến cho bà. Đừng nếu như bà lừa tôi và Diệp Ân Tuấn thì bà cứ chờ đợi cái chết đi. Thuốc độc này là do vị bác sĩ trẻ điều trị cho Trương Vũ đã đưa cho cô lúc trước đi. Lúc đó anh ta nói ở trong cung phải biết cẩn thận, nếu gặp người có thể lợi dụng nhưng lại không thể tin tưởng hoàn toàn thì cho người đó uống một viên, sau khi xong việc anh ta sẽ đưa cô thuốc giải. Lúc đó Thẩm Mạn Lan còn thấy bác sĩ này rất thú vị, nhưng nghĩ lại sự vật này ở bên mình dù sao cũng có thể phòng thân nên đã nhận lấy, không ngờ bây giờ thật sự có tác dụng. Thấy Thẩm Mạn Lan lấy thuốc độc ra, Diệp Vân Tuấn cũng hơi sững sờ, nhưng anh không nói gì. Với anh mà nói, Thẩm Mạn Lan nói gì là thế đó, còn Phương Thiến không quan trọng bằng vợ anh. Huống hồ trước đây bà đã từng làm rất nhiều chuyện quá đáng với cô đòi chút tiền lãi cũng là điều nên làm. Thấy Diệp Ân Tuấn không lên tiếng, Phương Thiến liền biết ý của anh. Bà ta không một chút do dự cầm lấy thuốc độc ở trong tay Thẩm Mạn Lan, rồi cho vào trong miệng, nuốt xuống ngay ở trước mặt hai người. Thẩm Mạn Lan thấy vậy cũng không nói gì. Phương Thiến nói với mấy cô gái vài câu, rồi đưa Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài. Cả ba người đều im lặng suốt quãng đường. Tâm trạng Thẩm Mạn Lan phức tạp, nhưng cô đã không muốn nghĩ nhiều, chỉ nắm chặt tay của Diệp Ân Tuấn, để lòng bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dù đi ở trong mật thất tối tăm và lạnh lẽo, cũng không thấy sợ. Ba người đi bộ khoảng 10 phút thì thấy một tia sáng chiếu vào, đó chính là vị trí lối ra. Cứ 15 phút thay ca, hôm nay có tiệc lớn của quốc gia nên lính canh sẽ nghiêm ngặt hơn. Về sau khi hai người theo tôi ra ngoài thì chờ trong căn nhà nhỏ đằng kia 15 phút, tôi sẽ cố gắng tìm quần áo của hai thị vệ cho hai người, nhưng hai người không được đi theo đội tuần tra, vì mỗi người trong đội tuần tra đều phải đăng ký số. Hơn nữa lúc đi ra thay ca, phải dùng vân tay để xác minh thân phận mới có thể vào đại diện. Tôi bảo hai người mặc đồ thị vệ chẳng qua là vì không muốn để cho hai người bị phát hiện quá sớm mà thôi. Còn về việc làm sao để tìm được Lăng Thiên Vũ, tôi thật sự không biết. Phương Thiến nói thật nhanh, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan gật đầu. Lát nữa bà quay về đi, các cô gái ở trong mật thất cần được bảo vệ và chăm sóc. Bây giờ không ai biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng để đề phòng, tôi hy vọng bà có thể ở bên cạnh họ. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói với Phương Thiến. Được. Phương Thiến gật đầu, sau đó nắm lấy ngọc bài, đeo ở bên hông ra. Mấy năm nay tôi đều không có ở nhà, bây giờ quay về lại như người ngoài. Đây là đồ mẹ tôi để lại cho tôi vẫn luôn mang theo. Bây giờ tôi cho cô cầm lấy. Ở bếp ở phía sau có một đầu bếp tên là An Nhung. Tôi đã từng cứu cô ấy một mạng, cô ấy biết tấm ngọc bài này của tôi. Hai người cầm miếng ngọc bài này đi tìm cô ấy, có lẽ cô ấy có thể giúp được hai người. Lời này của Phương Thiến khiến cho Thẩm Mạn Lan khựng lại. Diệp Vân Tuấn không đưa tay ra, cô bèn nhận lấy. Cảm ơn. Đúng là cô hận Phương Thiến, nhưng cô là người lịch sự nên vẫn cảm ơn bà ta. Phương Thiến gật đầu, sau đó nhìn Diệp Vân Tuấn lần cuối rồi chạy đi tìm quần áo của thị vệ. Thẩm Mạn Lan nhìn bóng lưng của bà ta rồi hỏi, anh nghĩ bà ta có thật sự là đáng tin không? Đáng tin hay không, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Diệp Vân Tuấn cúi đầu trầm tư, sau đó lấy máy tính ảo ra, nhanh chóng gõ mã. Thẩm Mạn Lan không hiểu thao tác của anh, chỉ là cô biết Diệp Vân Tuấn sẽ không làm việc vô ích, nhưng cô vẫn nhỏ giọng hỏi. Lúc này anh dùng máy tính không sợ bị phát hiện dấu vết sao? Không còn cách nào khác so với việc liều mạng ra ngoài tìm Lăng Thiên Vũ, tốt hơn hết là nên mạng tìm anh ta. Hơn nữa buổi tiệc này rất lớn, bên trong có rất nhiều người, chúng ta đi đâu đó tìm một người chưa gặp bao giờ. Rồi nhờ người đó tìm người đàn ông đeo mặt nạ mà Phương Thiến nói, như vậy chẳng khác nào là mò kim ở đáy bể. Anh là hacker, chỉ cần Lăng Thiên Vũ dùng tên thật để đăng ký số điện thoại thì anh sẽ có cách liên lạc được với anh ta. Diệp Vân Tuấn vừa nói vừa xâm nhập vào hệ thống, từng dãy số nhanh chóng hiện lên ở trên màn hình. Thẩm Mạn Lan luôn cảm thấy Diệp Vân Tuấn rất đẹp trai, lúc này anh lại càng đẹp trai khiến cho cô không thể rời mắt. Khi cô đang đắm chìm trong khuôn mặt điển trai của Diệp Vân Tuấn thì một loạt tiếng bước chân có quy luật đột nhiên vang lên ở bên cạnh, hình như đã sắp tới phía họ rồi. Tim Thẩm Mạn Lan chợt vọt lên tận cổ họng, lẽ nào Phương Thiến đã bắn đứng họ rồi đưa người tới? Trốn trước đã. Diệp Vân Tuấn kéo Thẩm Mạn Lan ra sau lưng rồi tìm chỗ có thể trốn, nhưng nơi này thật sự quá trống trải, tìm một lúc cũng không thể tìm được nơi nào có thể ẩn mình. Thẩm Mạn Lan cũng hơi cuống. Lúc này giọng của Phương Thiến đột nhiên vang lên. Đội trưởng Phương đi đâu vậy? Cô Phương. Đội trưởng dẫn thấy, Phương Thiến thì hơi giật mình, sau đó vô thức hỏi. Sao cô lại ở đây? Giờ này chẳng phải cô nên dọn dẹp mật thất sao? Đương nhiên rồi, nhưng có một cô gái tới tháng, tôi đi ra để lấy vài thứ. Cậu cũng biết phòng của cậu ba không có đồ của con gái mà. Phương Thiến trả lời rất kín kẽ. Đội trưởng Phương hơi đỏ mặt, có vẻ xấu hổ bèn vội nói. Vậy không làm phiền cô nữa, tôi dẫn người đi thay ca. Sau đó đội tuần tra đi khỏi nơi cách Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan không xa. Phương Thiến nhìn về phía này rồi nhanh chóng đưa quần áo thị vệ cho hai người. Đi theo con đường nhỏ này, về hướng bên phải sẽ đến căn phòng nhỏ mà tôi nói lúc nãy, tôi cho An Nhung rồi. Cô ấy sẽ cho người đẩy xe rác đi qua đây, và khi đó hai người nhân cơ hội rồi trốn vào trong thùng rác để cô ấy đưa đi. Bây giờ bà ta chỉ có thể giúp hai người tới mức này thôi. Phương Thiến nói xong thì xoay người quay trở lại mật thất. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, hai người gật đầu rồi đi thẳng về phía căn nhà nhỏ Phương Thiến nói. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ của xe, tiếp theo là một giọng nữ trong trẻo. Đổ rác đi, có rác thì ra ngoài đổ, mau lên nào. Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay Thẩm Mạn Lan, biết mọi chuyện thành bại đều phụ thuộc vào hành động lần này. Cả hai nhanh chóng ra khỏi căn phòng nhỏ. An Nhung mở thùng rác ra thuận thế cho hai người đi vào rồi đậy nắp lại. Xe lặng lẽ nổ máy. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan có thể nghe rõ ràng tiếng An Nhung quét vân tay. Trong lòng hiểu rằng nếu An Nhung không đưa họ đi, dù thế nào hai người cũng không ra được. Hệ thống an ninh công nghệ cao này ngay cả cấp cao hơn nhiều cũng so với trước đây. Xe điểm danh lái đến phòng bếp ở phía sau. An Nhung nhói nhỏ. Mau ra ngoài mặc quần áo đi. Lát nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu. Đến lúc đó cần rất nhiều đồ ăn và đồ uống. Tôi sẽ trang điểm cho hai người để người khác tạm thời không nhận ra. Hai người tự mặc thành nhân viên phục vụ đi rót rượu cho mọi người. Ra khỏi phòng bếp, hai người muốn làm gì thì mau lên. cô Phương không cần. Tôi nói giúp hai người cắt đuôi, tôi cũng chỉ có giúp được đến như vậy thôi. Hy vọng nếu bị hai người bắt lại, đừng khai tôi ra là được. Nói xong những lời này, An Nhung toát mồ hôi lạnh nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn camera giám sát xung quanh, vô thức cắt đoạn video này. Đi. Hai người đi theo An Nhung đi vào, một người trông không có gì nổi bật, trang điểm cho cả hai. Thẩm Mã Lan vẫn biết nghệ thuật trang điểm rất kỳ diệu. Sau khi trang điểm xong, cô phát hiện mình vô cùng bình thường, không hề có cảm giác tồn tại, cực kỳ thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Diệp Vân Tuấn cũng trở thành một nhân viên phục vụ bình thường. Buổi yến tiệc chính thức bắt đầu. Bên ngoài đang múa hát hòa bình, quan truyền lệnh cũng bắt đầu, truyền người mang đồ ăn tới. Từng nhóm nữ thị và người phục vụ đi ra. Thẩm Mã Lan vốn định ra luôn nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn giữ lại. Đừng ra ngoài vội, bây giờ những nhân vật máu mặt đều đang tập trung ở đó. Họ đều sẽ chú ý đến thị nữ và nhân viên phục vụ vừa vào. Tuy bây giờ chúng ta không dễ bị người khác nhận ra, nhưng dù sao cũng cẩn thận vẫn hơn. Được, anh đã tìm ra số điện thoại của Lăng Thiên Vũ chưa? Nếu vừa rồi không có đoàn tuần tra đi qua, thì sẽ có Diệp Vân Tuấn đã đi tìm ra số Lăng Thiên Vũ từ lâu rồi. Bây giờ Thẩm Mã Lan vẫn không yên tâm, bèn hỏi. Chưa, nhưng anh vẫn chưa chụp lại. Chắc là sẽ tìm được thôi. Nói rồi Diệp Vân Tuấn lấy một số thông tin vừa tra ra được từ điện thoại. Không lâu sau đã tìm được số điện thoại của Lăng Thiên Vũ. Nhưng anh cũng không biết hiện tại số này Lăng Thiên Vũ có đang dùng không. Hiển nhiên Thẩm Mã Lan cũng có suy nghĩ này. Cô lấy điện thoại di động ra, gửi cho Lăng Thiên Vũ một tin nhắn. Hẹn 10 phút nữa, gặp ở cửa bến phía sau, Tiêu Nguyệt. Cô sử dụng tên của Tiêu Nguyệt. Nếu dì đã nói Lăng Thiên Vũ là người của bà, thì cô lại muốn thử một lần. Sau khi làm xong hết, Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn trốn đi. Không lâu sau, một người đàn ông đi về phía nhà bếp. Người đàn ông càng đến gần, Thẩm Mã Lan càng cau mày. Có chuyện gì vậy? Diệp Vân Tuấn nhận thấy sự thay đổi của Thẩm Mã Lan nên hỏi. Thẩm Mã Lan nói nhỏ, người này chính là bác sĩ chữa bệnh Châu Trương Vũ. Khi hai người nói chuyện thì người đàn ông đã tới cửa phòng bếp. Anh ta lấy điện thoại ra, xác định vị trí lần nữa rồi trầm giọng nói. Thất phu nhân, tôi đến rồi, bà ra đi. Thẩm Mã Lan nghe thấy người đàn ông gọi Tiêu Nguyệt là thất phu nhân thì không biết liệu anh ta có phải là người của Tiêu Nguyệt không, nhưng lẽ nào anh ta chính là Lăng Thiên Vũ. Nghĩ như vậy, Thẩm Mã Lan định đi ra ngoài nhưng đã bị Diệp Vân Tuấn ngăn lại. Diệp Vân Tuấn bước ra ngoài trước. Lăng Thiên Vũ. Diệp Vân Tuấn lên tiếng trước tiên. Mặc dù không biết vì sao ở đây không có đội tuần tra bảo vệ, nhưng đúng là anh có thể tranh thủ thời gian xác nhận thân phận của đối phương. Người đàn ông liếc nhìn Diệp Vân Tuấn sau đó hơi nhếch môi. Thiếu tướng Diệp, khuôn mặt này của anh đúng là khiến cho tôi hơi khó nhận ra. Vừa lên tiếng đã gọi quân hàm của Diệp Vân Tuấn, nếu không phải người quân đội thì anh không tin. 10 năm sinh tử mờ mịt. Diệp Vân Tuấn đọc ra một mật hiệu quân đội. Người đàn ông trả lời ngay lập tức. Tướng sĩ về nhà, đường còn xa. Cuối cùng Diệp Vân Tuấn cũng yên tâm. Ngay đồn Lăng Thiên Vũ đã bị biến dạng khuôn mặt, lúc này cũng đeo mặt nạ. Hơn nữa tính cách thu mình, không thích nói chuyện, xem đa đều là do ngụy tạo. Sau khi xác định thân phận của Lăng Thiên Vũ, anh ta biết người quân đội của nước mình, hòn đá lớn trong lòng Diệp Vân Tuấn cuối cùng đã rơi xuống. Lăng Thiên Vũ cười đáp, cũng không hẳn là ngụy tạo, đúng là một người có tên là Lăng Thiên Vũ ở nước T, mà thân phận hiện tại của tôi là Lăng Duy, trợ lý của Lăng Thiên Vũ. Vậy rốt cục anh là Lăng Thiên Vũ hay là Lăng Duy? Diệp Vân Tuấn buồn cười nhìn anh ta, không biết vì sao, dù lần đầu gặp mặt nhưng anh ta lại thấy Lăng Thiên Vũ rất dễ chịu và tốt bụng. Có lẽ đây là cảm giác mà bác sĩ mang lại cho mọi người. Lăng Thiên Vũ nhún vai thờ ơ. Thế nào cũng được, tên cũng chỉ là danh hiệu thôi. Vậy nói cho tôi biết biệt hiệu của anh là gì đi. Lăng Thiên Vũ lập tức đứng thẳng chào Diệp Vân Tuấn theo đúng chuẩn quân đội. Thiếu tá Lăng Thiên Vũ của chiến khu Đông Nam, biệt hiệu Đông Quý, báo cáo với thiếu tướng Diệp. Hai mắt Thẩm Mã Lan chợt ươn ướt. Ở nơi đất khách quê người được nghe thấy giọng nói của quân nhân nước mình, nhìn thấy tư thế quân đội nước mình, lúc này trong lòng cô rất kích động, cũng cảm thấy rất thân thiết. Thảo nào ngay từ ban đầu gặp mặt, cô đã thấy Lăng Thiên Vũ hơi quen. Có lẽ đây là sự gần gũi và quen thuộc khi nhìn thấy quân nhân của nước mình ở nơi đất khách quê người nhỉ. Thẩm Mã Lan không biết, nhưng cô cũng bước ra bên ngoài. Lại gặp nhau rồi, bác sĩ Lăng. Lại gặp rồi. Lăng Thiên Vũ khẽ mỉm cười nhìn thấy Thẩm Mã Lan. Sự dịu dàng ở trong mắt anh ta khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi gai mắt. Bây giờ thời gian cấp bách, nếu anh đã có thể đóng giả để cầm chân những người đó thì hẳn là có cách đưa họ ra ngoài, có đúng không? Ừ, chú ba đã nói với tôi rồi, tôi sẽ cho người đi đón mấy cô ở ra xa. Nhưng hai người đó có muốn đi cùng với họ luôn không? Lăng Thiên Vũ một tiếng chú ba khiến cho Tầm Mã Lan cảm thấy hơi không quen. Hoắc Chấn Hiên là chú ba của cô được không nhỉ? Tuy quan hệ của Lăng Thiên Vũ với chú ba rất tốt, nhưng gọi vậy cũng rất thân mật. Cô cảm thấy hơi ghen tị rồi đó. Diệp Ân Tuấn lắc đầu. Chúng tôi có chuyện khác phải làm. Đưa Vu Phong và Phương Nghị ra trước pháp luật. Lăng Thiên Vũ cũng biết khá nhiều. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Đồng quý chú ý an toàn. Ngoài ra còn phải đưa một người ra nữa. Giao chú ba Hoắc để áp tải về nước. Ai? Phương Thiến. Diệp Ân Tuấn nói với Lăng Thiên Vũ rằng Phương Thiến đang ở trong cùng với những cô gái kia. Lăng Thiên Vũ gật gật đầu. Chỗ này không thể ở đâu, hai người mau đi đi. Tôi sẽ phải thu xếp, đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Có việc gì anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Dù sao mối quan hệ và thế lực của tôi ở đây cũng có thể giúp được hai người. Được. Sau khi trao đổi xong, Diệp Ân Tuấn nói cho Lăng Thiên Vũ biết đường ai và vị trí của mật thất. Trước khi đi, Lăng Thiên Vũ nhìn Thẩm Mã Lan một lần rồi mỉm cười, lấy một nắm những thứ giống như là kẹo nhiều màu sắc ở trong túi đưa cho cô. Sắc mặt Diệp Ân Tuấn chợt trở nên hơi khó coi. Thẩm Mã Lan ngạc nhiên hỏi anh ta, đây là cái gì? Thuốc độc, dùng để phòng thân. Viên màu vàng có thể khiến cho người ta tạm thời mất sức. Nếu gặp phải người không xử lý được, có thể dùng đến nó. Viên màu đỏ này có độc tính cực cao, có thể tạm thời làm mất giọng. Còn... mau đi thôi. Diệp Vân Tuấn thẳng thừng ngắt lời của Lăng Thiên Vũ. Anh ta nắm cả thuốc ở trong tay Thẩm Mã Lan. Và rồi anh lại thấy Lăng Thiên Vũ khá ổn. Nhưng bây giờ nhìn anh ta lại thấy không ưa một chút nào. Nếu không vì đang ở nước Tê, chỉ dựa vào việc Lăng Thiên Vũ nói chuyện với Thẩm Mã Lan ngay ở trước mặt anh thế này, anh đã đá anh ta đi từ lâu rồi. Vừa nãy còn có mấy tên khá được, bây giờ thấy ánh mắt dịu dàng mà anh ta nhìn Thẩm Mã Lan, bình giấm của Diệp Vân Tuấn lại bắt đầu bốc mùi. Lăng Thiên Vũ sửng sốt, sau đó lại cười. Được, tôi đi ngay đây. Đúng rồi Hạ Lan, có thời gian để đưa thuốc này cho Phương Nguyên. Có thể giải được gần hết độc tố ở trong cơ thể anh ta. Thẩm Mã Lan chợt nhớ đến hương trầm ở trong cung của Phương Nguyên. Cô không rõ Phương Nguyên có thật sự trúng độc không. Bây giờ nghe Lăng Thiên Vũ nói thế, xem ra là thật rồi. Tôi sẽ đưa cho anh ấy. Chú ý an toàn. Lăng Thiên Vũ xoa đời Thẩm Hạ Lan rồi chạy thật nhanh trước khi Diệp Ân Tuấn nổi giận, biến mất ngay trước mặt họ. Hai mắt Diệp Ân Tuấn như trúng độc, còn Thẩm Hạ Lan thì lại hơi buồn bực. Lăng Thiên Vũ làm cái quái gì vậy? Xoa đầu cô như một đứa trẻ con vậy. Tóc rối rồi. Diệp Ân Tuấn có một chút tức. Vuốt mạnh chỗ tóc của Thẩm Hạ Lan mà Lăng Thiên Vũ vừa chạm vào hai cái, giống như chỉ có như vậy mới có thể lau sạch hơi thở của Lăng Thiên Vũ. Đáng ghét. Lăng Thiên Vũ đó coi anh là người chết sao, lại dám trêu chọc người phụ nữ của anh ngay ở trước mặt anh như vậy. Sau khi về nước, anh nhất định phải dạy dỗ Lăng Thiên Vũ tử tế mới được. Diệp Ân Tuấn thầm nghĩ sắc mặt có một chút bất thiện, dù đồ hóa trang cũng không che giấu được sát ý và ghen ghét của anh vào lúc này. Thẩm Mã Lan cảm thấy hơi buồn cười, lại sợ kích thích Diệp Ân Tuấn nên chỉ có thể chịu đựng. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Cũng không biết phía Thanh Loan và anh họ thế nào rồi. Cứ hiện chờ sau khi Lăng Thiên Vũ đưa người ra ngoài, chúng ta lập tức bắt đầu kế hoạch nhằm vào Vu Phong. Vừa vặn, anh ta đã đem cho em mấy viên thuốc, chúng ta có thể tiện tay cho vào rượu của Vu Phong. Sau đó, thần không biết quỷ không hay, bắt anh ta trói lại. Anh thấy như thế nào? Thẩm Mã Lan nghĩ đến kế hoạch của mình mà không hề chú ý đến sắc mặt Diệp Ân Tuấn rất khó coi. Anh nhớ thuốc độc mà em cho Phương Thiến cũng là anh ta cho. Vâng, Thẩm Mã Lan khẽ gật đầu, không rõ tại sao Diệp Ân Tuấn đột ngột hỏi chuyện đó, sắc mặt Diệp Ân Tuấn lại trở nên rất khó coi hơn. Lần trước anh ta cũng đối với em như vậy hả? Như nào? Thẩm Mã Lan hơi mờ mịt, lập tức nhớ tới hành động vừa rồi của Lăng Thiên Vũ đối với mình, vội nói. Không hề, không hề, lần trước anh ta rất bình thường, ai biết lần này anh ta uống phải thuốc điên gì? Sau này cách xa anh ta một chút. Ồ... Thẩm Mã Lan nhìn dáng vẻ tức tối của Diệp Ân Tuấn, không khỏi buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Vu Phong không dễ đối phó như vậy, hạt độc ở trong rượu của anh ta cũng không chắc chắn thành công. Trước tiên chúng ta cứ tìm một căn phòng để ẩn nấu đã, rồi xem tình hình mà hành động. Được. Đối với hành động này, Thẩm Mạn Lan vẫn nghe lời Diệp Vân Tuấn. Hai người nhanh chóng tìm được một con đường nhỏ, đi theo mấy người phục vụ và giúp việc tiến vào đại sảnh. Nhân lúc mọi người không để ý đến, một gian phòng. Diệp Vân Tuấn lợi dụng máy tính ảo ở trong tay vô hủy hóa camera giám sát rồi mới yên tâm ngồi xuống ghế sofa. Em có đói không? Anh đi chuẩn bị cho em một chút đồ ăn nhé. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan lo lắng hỏi. Không cần đâu, em tạm thời không đói bụng. Có điều, gian phòng này không tệ, chắc là phòng khách, dùng cho người uống nhiều nghỉ ngơi nhỉ. Có lẽ vậy, Diệp Vân Tuấn cũng không rõ chuyện này lắm, bên ngoài không ngừng đủ loại lấy lòng. Thẩm Mạn Lan nhìn qua khe cửa bên ngoài, thấy một người đàn ông đeo mặt nạ, bị một đám người vây quanh, cả người toát ra vẻ xa cách. Đó chính là thế thân của Lăng Thiên Vũ sao, nhìn qua cũng không khác lời đồn lắm. Thẩm Mạn Lan kích thích Diệp Vân Tuấn. Từ khi Lăng Thiên Vũ bắt đầu chạm vào Thẩm Mạn Lan vừa nãy, Diệp Vân Tuấn đã cảm thấy rất khó chịu và tức giận. Bây giờ lại thấy Thẩm Mạn Lan rất quan tâm Lăng Thiên Vũ này thì không khỏi nói. Tên thư sinh đó có tốt gì? Thư sinh? Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, lập tức nhớ tới đúng là dáng dấp Lăng Thiên Vũ rất trắng trẻo. Thật ra bốn chữ bạch diện, thư sinh rất thích hợp với anh ta. Thấy Thẩm Mạn Lan giống như đang nghiêm túc suy nghĩ về dáng vẻ của Lăng Thiên Vũ, Diệp Vân Tuấn lập tức nổi giận. Không được nghĩ đến anh ta. Anh bỗng kéo Thẩm Mạn Lan vào trong ngực, dáng vẻ bá đạo đó khiến cho Thẩm Mạn Lan không biết nói gì. Em là vợ anh sợ cái gì? Ai sợ, anh chỉ không muốn em nghĩ đến người đàn ông khác ngoài anh. Diệp Vân Tuấn chưa từng biết mình cũng hiệp hòi như vậy. Thẩm Mạn Lan đối xử với người khác đều có chừng mực, nhưng sao lại quan tâm và có hứng thú với Lăng Thiên Vũ này đến như vậy? Anh ít nhiều cảm nhận được nguy cơ. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn cười nói. Anh đừng ngây thơ như vậy có được không? Dù sao thì anh cũng không cho phép. Sau này nếu như anh còn dám xoa đầu em nữa thì anh sẽ phế tay của anh ta. Ánh mắt Diệp Vân Tuấn lóe lên vẻ ác độc, không hề giống như chỉ là nói suông. Được được được, vừa rồi là do bản thân em không hề đề phòng. Lần sau sẽ không xảy ra chuyện đó nữa. Em cam đoan sẽ không để cho bất cứ kẻ nào sờ đầu em nữa, được chưa? Thẩm Mạn Lan an ủi Diệp Vân Tuấn như trấn an một đứa trẻ, làm cảm thấy người như Diệp Vân Tuấn thật quá đáng yêu. Vậy em không đền bù cho anh một chút sao? Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy eo Thẩm Mạn Lan, vây cô trên cửa phòng. Sau lưng là cửa phòng lạnh lẽo, phía trước là cơ thể nóng rực của Diệp Vân Tuấn, tạo thành hai cực băng hỏa, khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm giác có một chút khô nóng. Huống hồ lúc này, đồ vật nơi nào đó của Diệp Vân Tuấn đã không an phận, cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ mặt. Cũng đã là vợ chồng già rồi, anh còn có thể đứng đắn một chút hay không? Bây giờ chúng ta đang ở hậu phương của kẻ địch, không chừng lát nữa sẽ bại lộ, mà anh còn có tâm tư nghĩ đến chuyện này. Tại sao lại không có tâm tư nghĩ về chuyện này? Vợ chồng già thế nào? Ai quy định vợ chồng già thì không thể thân mật chứ? Hơn nữa anh đang yêu cầu đền bù thôi mà. Dứt lời, môi mỏng của Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng rơi xuống. Thẩm Mạn Lan vốn từ chối, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn một tay cầm lấy hai tay chụp lên đỉnh đầu. Nụ hôn vốn được coi là dịu dàng kia lập tức biến thành mưa gió to, cuốn sạch Thẩm Mạn Lan. Đầu óc cô lập tức trở nên trống rỗng, mặc cho Diệp Vân Tuấn mang theo cô cùng với mình chìm nổi. Đến tận khi Thẩm Mạn Lan thiếu dưỡng khí mới được Diệp Vân Tuấn buông ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt Diệp Vân Tuấn trầm xuống. Dù đã qua lâu như vậy, anh vẫn không thể chống cự lại sự ngọt ngào và quyến rũ của Thẩm Mạn Lan. Người phụ nữ này là uy hiếp duy nhất của anh, càng là báu vật đời này anh không muốn buông tay. Tiếng tim đập như sấm gõ vào màng nhĩ của nhau. Thẩm Mạn Lan tựa vào trong ngực của Diệp Vân Tuấn, cảm thấy hết sức an tâm. Dù bên ngoài mưa to gió lớn, nguy cơ tứ phía, chỉ cần có anh ở đây thì dường như tất cả đều sẽ ổn thỏa. Bên ngoài tiếng người huyên máu, tiếng ca nổi lên bốn phía. Thẩm Mạn Lan được Diệp Vân Tuấn ôm ngang lên đặt xuống giường. Trước tiên, em nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa chúng ta phải hành động, đừng để đến lúc đó không có thể lực. Hay là anh ra ngoài tìm cho em một chút đồ ăn, em vẫn chưa ăn gì cả. Nói xong Diệp Vân Tuấn thật đứng dậy đi ra ngoài, nhưng cánh tay đã bị Thẩm Mạn Lan giữ chặt. Thôi bỏ đi, bây giờ bên ngoài quá nguy hiểm, nếu như bị người ta nhận ra thì thảm rồi. Em sẽ không đói như vậy. Không đói như vậy tức là có hơi đói. Anh sao lại có thể để cho vợ mình đói bụng? Em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng trở về. Diệp Vân Tuấn cưng chiều sờ lên mặt của Thẩm Mạn Lan, sau đó đứng dậy từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Thẩm Mạn Lan muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa. Trong lòng ít nhiều cảm thấy có một chút ngọt ngào, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn rất lo lắng. Cô tựa vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, liền phát hiện Lăng Thiên Vũ đã trở về. Anh ta đứng ở bên cạnh Lăng Thiên Vũ giả, thay anh ta cản rượu, thuận tiện hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các vị, mời mọi người, đã biết tính cách của cậu Lăng của chúng tôi là trợ lý của cậu Lăng, có lời gì, chuyện gì cứ nói với tôi là được. Nhất thời người của gia tộc lớn đều đồng loạt vây lại. Thanh Loan liếc nhìn đám người chạy theo Lăng Thiên Vũ như vịt, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Dùng mặt nóng áp vào mông lạnh người ta, thật không biết đám người này nghĩ như thế nào. Dù sao thì cũng là bốn gia tộc lớn của nước Tê, dù Lăng Thiên Vũ kia có tài, có tiền thì thế nào, đây chính là ném đi tự tôn của bản thân. Thúy ở bên cạnh phục vụ nghe thấy Thanh Loan nói như vậy thấp giọng nói. Công chúa, thứ mỗi người không cần giống nhau, cậu chủ của nhà họ Lăng tuổi trẻ tài cao, nếu có thể hợp tác cùng với cậu ta, tiền đồ của bản thân gia tộc cũng sẽ tiến lên một nấc. Không phải đến cả quốc chủ cũng hy vọng cậu chủ của nhà họ Lăng có thể tham dự vào phương diện nghiên cứu quân sự sao? Bà dám nghĩ dám làm, cũng không biết là Lăng Thiên Vũ này có cho mặt mũi hay không. Thanh Loan là người kiêu ngạo, tự nhiên không quen nhìn người khác kiêu ngạo, nên cũng không cảm thấy có một chút chướng mắt với dáng vẻ vừa xuất hiện đã được mọi người vây quanh của Lăng Thiên Vũ. Cô ta lại cảm thấy người trợ lý ở bên cạnh Lăng Thiên Vũ nhìn có vẻ thuận mắt hơn. Trợ lý kia tên là gì? Lăng Duy, nghe nói là trẻ mồ côi được cậu chủ mang về từ cô nhi viện bên ngoài, lớn lên ở bên nhau từ nhỏ. Thúy đúng là biết được khá nhiều chuyện của nhà họ Lăng. Trẻ mồ côi sao? Thanh Loan nhìn Lăng Thiên Vũ thành thạo giữa những người vây quanh, chuyện trò vui vẻ, nhìn thế nào cũng không thấy giống với trẻ mồ côi, huống gì túi da đổ tốt kia lại là khiến cho người ta vui tai vui mắt, không kém cạnh Diệp Ân Tuấn. Thấy Thanh Loan dừng ở trên người của Lăng Thiên Vũ, Thúy vội vàng hỏi, công chúa, cô cảm thấy hứng thú với trợ lý Lăng, Lăng Duy không? Thế nào, cô định làm mối cho tôi sao? Dù mỉm cười nhưng ánh mắt của Thanh Loan lại khiến cho Thúy ngây ra một lúc, sau đó sợ hãi nói, tôi không dám, có điều em trai của tôi quen với Lăng Duy, trợ lý Lăng này, nghe nói hầu hết mọi việc của cậu chủ của nhà họ Lăng đều do anh ta quyết định, cũng là bác sĩ. Ồ, Thanh Loan hơi nhíu mày, lập tức thấy Phương Chính bưng ly rượu đi tới. Diên Ly, làm sao lại đứng một mình ở góc này, cũng không đi nói chuyện với mọi người, con xem con đứa bé này, tuổi còn trẻ mày lại sống như người già vậy, đi. Kính cậu chủ của nhà họ Lăng ly rượu, cũng là trẻ ngang nhau, tiếp xúc nhiều một chút cũng tốt. Dứt lời, Phương Chính đưa ly rượu ở trong tay cho Thanh Loan. Thanh Loan hơi sững sờ, lập tức hiểu ý của Phương Chính. Lão già này, bản thân không lôi kéo được Lăng Thiên Vũ, lần này lại định để cho cô dùng mỹ nhân kế với Lăng Thiên Vũ ư. Người đàn ông xấu xí, dung mạo bị hủy như vậy, cho dù tài trí hơn người, gia tài bạc triệu thì như thế nào? Phương Diên Ly thật sự là chướng mắt, cô ta là người cuồng nhan sắc, không được sao? Có điều ánh mắt của Phương Chính mang ý tứ rất rõ ràng, mình không đi thì cũng phải đi. Được. Thanh Loan nhận ly rượu từ trong tay Phương Chính, khóe môi mang theo sự châm chọc. Nếu cô ta đoán không sai, e là trong ly rượu này còn có thêm dược rồi. Dù gì cô ta cũng là công chúa của một nước, vì lôi kéo một thương nhân thế mà còn phải tự hủy trong sạch sao? Thanh Loan vốn không có tình cảm với Phương Chính, bây giờ lại càng hết sức chán ghét. Để cô ta đi lấy lòng một người đàn ông xấu xí, nằm mơ đi. Thanh Loan bưng ly rượu, từng bước đi về phía Lăng Thiên Vũ. Người chung quanh nhìn thấy Thanh Loan bưng ly rượu đến, không khỏi sửng sốt một chút. Mấy người Phương Viên và Vô Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Công chúa, chẳng qua là con cờ lấy ra thông gia và củng cố thế lực mà thôi. Thật tưởng mình là có thể tự do tự tại mà sống hay sao? Thanh Loan không phải là không nhìn thấy ánh mắt của người khác, dù biết bọn họ nghĩ mình như thế nào thì làm sao chứ? Cô ta chợt quay người, đi về phía người là trợ lý ở trong mắt người ngoài đang nói chuyện vui vẻ, Lăng Duy. Trợ lý Lăng, có hứng thú uống một ly không? Các bạn vừa nghe xong tập số 299 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho kênh truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.